Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, gặp lại La Hầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, tuy là Tây Du thất bại, thế nhưng Thiên Đạo Đại Hưng Phật Giáo, dựa vào cùng với chính mình thủ đoạn, Phật Giáo đã thịnh vượng một ít, mặc dù so với hay là Đại Hưng kém xa. Thế nhưng tổng so với cái gì cũng không thay đổi xong a. A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề cũng coi như là tìm đến một ít thoải mái. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là quá khứ mấy ngàn năm thời gian. Nguyên bản Phật giáo Đại Hưng biến thành Phật giáo Đại Kiếp, lúc này Như Lai bấm ngón tay tính toán, sau đó lúc này bỏ gánh không làm, ngược lại hắn cũng không phải Phật giáo người. Dọn dẹp một chút trở về tiệt giáo đi, khôi phục đa bảo đạo nhân thân phận. Phật giáo một chúng Phật Đà mụ bán nhóm, có muốn hay không thực tế như vậy? Một biết nói chúng ta Phật giáo có đại kiếp, chạy còn nhanh hơn thỏ. Không làm, thất vọng chúng ta nhiều năm như vậy thăm viếng sao? Mà lúc này, lại một cái tin dữ truyền đến, bởi vì Quan Âm cũng chạy về xiển giáo. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Phật giáo đối với lần này còn không có biện pháp nói cái gì. Dù sao hai người bọn họ vốn là chưa tính là Phật giáo người. Chỉ là tạm thời gia nhập vào Phật giáo. Chỉ ngắm hai người bọn họ cùng Phật giáo cùng chung hoạn nạn. Căn bản không khả năng. Lúc này vị Lai Phật Di Lặc chỉ có thể đứng ra. Nếu hiện tại Phật Như Lai đã đi rồi. Vậy chỉ có thể hắn tới khơi mào đại lương, Di Lặc trở thành hiện tại Phật dạy Phật tổ. Đây cũng là Phật giáo công nhận Phật tổ. Dù sao phía trước Đa Bảo Như Lai chỉ là giáo sư ngoại ngữ nhân. Bọn họ cũng sớm biết Như Lai sẽ rời đi. Lúc này Phật giáo trên dưới chủ bị ứng đối đại kiếp. Di Lặc vẻ mặt khổ sở đi trước hỗn độn bên trong A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề đạo tràng. Đi hỏi thăm một chút muốn ứng đối ra sao liền sắp đến đại kiếp. Ở cho dù là thánh nhân cũng cảm giác không tới vực ngoại thiên ma giới bên trong. Mệnh huyền xuất hiện ở nơi này. La Hầu, chúng ta coi như là bạn cũ. Vẫn là có mấy phần giao tình. Hiện tại ta tới đến địa phương của ngươi. Ngươi lẽ nào liền ẩn núp tìm không thấy. Mệnh huyền thản nhiên nói. La Hầu hiện thân. Yên lặng nhìn Mệnh Huyền, trên người ma khí vờn quanh ở toàn thân, La Hầu thân thể đã bị hủy diệt, hiện tại chỉ là hắn sử dụng vực ngoại thiên ma giới ma khí. Vì mình tụ tập một bộ thân thể, trên thực tế hắn hiện tại cũng không có hình thái, không biết Mệnh Huyền đạo hữu tới ta vực ngoại thiên ma giới. Có chuyện gì quan trọng, đối mặt Mệnh Huyền thời điểm, La Hầu vô cùng cẩn thận. Kỳ thực cũng không có chuyện gì là, ta chỉ là tới thăm ngươi một chút, hiện tại nói tiêu tan ma trường, ngươi lần này cực kỳ có hy vọng thoát ly cái chỗ này a. Mệnh huyền vừa cười vừa nói, Hồng Quân sẽ để cho ta ly khai sao? Cho dù có thiên đạo hạn chế, hắn không có biện pháp giết chết ta, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho ta rời đi nơi này. La Hầu đối với Hồng Quân cái này đối thủ cũ hết sức hiểu rõ. Hồng Quân là tuyệt đối không có khả năng làm cho hắn rời đi nơi này. Đối với Hồng Quân mà nói, hắn La Hầu liền là kẻ gây họa. Nếu như có thể giết hắn đi, Hồng Quân biết không chút do dự, lập tức trước tới nơi này giết hắn đi. Đồng dạng nếu như La Hầu có cơ hội, hắn cũng sẽ không để Hồng Quân sống khá giả. Hai người này từ vừa mới bắt đầu chính là đứng ở mặt đối lập. Huống La Hầu nội tâm nhưng thật ra là phi thường không cam lòng. Nếu như trước đây không phải thiên đạo quan tâm, chỉ bằng Hồng Quân có thể chiến thắng hắn. Chỉ là thiên đạo đối với hắn không thích. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã bị thiên đạo phán định là thất bại. Hắn trước đây không phải thua ở Hồng Quân, mà là bại bởi thiên đạo. Thần thông cuối cùng là nan địch số trời. Cho dù là bây giờ La Hầu, như trước không cách nào cải biến số trời. Chỉ là thiên đạo trong tay một cái con rối. Ngươi tới nơi này, cũng không chỉ là tới tìm ta nói chuyện phiếm chứ. La Hầu nhàn nhạt nhìn Mạnh Huyền. Hắn không tin Mạnh Huyền biết vô duyên vô cố tới tìm hắn. Ngươi sai rồi, ta kỳ thực chính là rảnh rỗi buồn chán. Tới nơi này tìm ngươi nói chuyện trời đất. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi có đáng giá gì ta mưu đồ? Mạnh Huyền bình thản hỏi. La Hầu suy nghĩ một chút. Hắn thật vẫn không có đáng giá gì Mạnh Huyền mưu đồ. Huống Mạnh Huyền thực lực liền La Hầu đều không rõ ràng. Thế nhưng La Hầu rõ ràng, Mạnh Huyền tuyệt đối có siêu quá thiên đạo thực lực. Nghĩ tới đây, La Hầu tâm đột nhiên lửa nóng. Nếu như lấy Mạnh Huyền khả năng của, vậy có phải hay không có thể mang theo hắn ly khai cái này vực ngoại thiên ma giới? Nơi đây ngoại trừ vực ngoại thiên ma bên ngoài, căn bản không có gì cả. La Hầu ở chỗ này đợi đến đã chán ghét, rất muốn có thể đi ra ngoài. Nhưng là muốn cho Mạnh Huyền dẫn hắn đi ra ngoài, cũng không phải là một đơn giản sự tình. Ngươi trong lòng là không phải là đang suy nghĩ, muốn cho ta mang ngươi ly khai cái này vực ngoại thiên ma giới. Mạnh Huyền cười nhạt nói rằng, cái này vực ngoại thiên ma giới đối với La Hầu ủng có rất nhiều chỗ tốt. Ở chỗ này hắn tu thành càng nhanh hơn, nhưng là đồng dạng cũng chỉ là một lao lung. La Hầu ở nơi này lao lồng bên trong đã ngốc nị. Làm sao ngươi biết? La Hầu kinh ngạc nhìn Mạnh Huyền. Ánh mắt của hắn dường như có thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn giống nhau. Ngươi ý nghĩ trong lòng, căn bản không thể gạt được ta. Để cho ta thả ngươi đi ra ngoài cũng có thể. Thế nhưng ngươi cũng phải cấp ta một cái thả ngươi đi ra lý do. Mạnh Huyền nhàn nhạt nhìn La Hầu. Hắn kỳ thực cũng không ngại thả La Hầu rời đi nơi này. La Hầu nội tâm vui vẻ. Hắn ở chỗ này đợi bao nhiêu năm, liền chính hắn đều nhanh không nhớ rõ. Hiện tại có đi ra cơ hội, La Hầu tự nhiên sẽ bắt lại. Ngươi muốn cho ta thế nào? La Hầu chăm chú nhìn Mạnh Huyền. Chỉ cần Mạnh Huyền có thể làm cho hắn đi ra ngoài, không phải quá chuyện gì quá phận, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Bởi vì La Hầu muốn rời khỏi cái này cái thế giới đã muốn điên rồi. Ngoặc kép chấm, không phải ta muốn thế nào, mà là suy nghĩ của ngươi có thể hay không để cho ta cảm thấy hài lòng. Chỉ cần La Hầu muốn pháp có thể gây nên Mạnh Huyền hứng thú, Mạnh Huyền liền không ngại dẫn hắn ly khai. La Hầu cau mày tự hỏi, nếu như ta có thể đi ra ngoài, ta đây nhất định sẽ cho phía ngoài thế giới mang đến không cùng một dạng biến hóa. Như thế nào đây? Tốt, cảm giác rất thú vị. Ta liền phóng ngươi đi ra ngoài. Mạnh Huyền suy tính một chút, sau đó gật gật đầu nói. Không biết đem La Hầu thả ra ngoài, phía ngoài thế giới sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Ngẫm lại còn thật thú vị. Chỉ cần Mạnh Huyền cảm giác có hứng thú, vậy hắn liền không ngại thả La Hầu đi ra ngoài. La Hầu sau khi nghe được, cho dù hiện tại đã là thánh nhân, thế nhưng tâm lý như trước nhịn không được bắt đầu chấn động kịch liệt. Ở chỗ này không một số tuế nguyệt, bây giờ rốt cục có thể đi ra. Ngươi ra ngoài sau khi, nếu như bị Hồng Quân phong ấn trở về, ta đây khả năng liền bất kể. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Mạnh Huyền nhắc nhở. Hồng Quân hắn là không có khả năng đem ta, Dạ Lý Triệu, phong ấn trở về. Chút lòng tin này ta vẫn phải có. La Hầu phi thường tự tin nói rằng, coi như hắn ra ngoài sau khi không phải Hồng Quân đối thủ, thế nhưng có thiên đạo kiềm chế, Hồng Quân cũng không khả năng làm sao đối với hắn. Thiên đạo cũng không có cảm tình gì. Dựa theo La Hầu phỏng chừng, tối đa chỉ là cho hắn một điểm khảo nghiệm. Nếu như hắn thông qua thiên đạo khảo nghiệm, cái kia tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Vậy ngươi liền theo kịp a. Mạnh Huyền cười cười, sau đó đánh mở một cái đi thông ngoại giới đường hầm không gian. Sau đó đi ra ngoài, La Hầu nhìn một chút cái không gian kia thông đạo, trong mắt lộ vẻ kích động. Sau đó không chút do dự đi vào. Hắn cũng không sợ Mạnh Huyền tính kế hắn, bởi vì lấy Mạnh Huyền thực lực, căn bản sẽ không tính kế hắn. liền thiên đạo còn không sợ, còn cần phải tính kế hắn sao? Cho nên lúc này căn bản không cần có bất kỳ do dự nào. Cất bước đi, sau khi đi vào, đi qua đường hầm không gian, La Hầu rốt cục đi tới vực ngoại không gian ra hỗn độn bên trong. Nhịn không được phát sinh hét dài một tiếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.